Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402. Chương 402: Toàn bộ tiêu diệt. Lạc Hoàng xa lưới, theo Trần Trường Sinh thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại trận lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ gặp Tần Thiên Bằng bọn người bị áp chế tu vì từng bước cất cao. Thực lực phi tốc khôi phục, trên người bọn họ đến từ đại trận áp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán trống không. Mà cách bọn họ chỉ có cách nhau một đường đối diện. Bao quát Lạc Quốc nữ hoàng ở bên trong 5.000 cái dị tộc bất hủ. Tu vi khí tức trong nháy mắt suy yếu. 5.000 cái dị tộc chỉ cảm thấy trên đầu bị thần sơn áp chế. Mà dưới chân làm theo lâm vào đầm lầy. Toàn thân đều phảng phất bị một cỗ vĩ lực trói buộc. Liền giơ tay nhấc chân đều khó khăn vạn phần. Bọn họ trong lúc nhất thời hoảng sợ, bối rối gào thét. Chuyện gì xảy ra? Đại trận làm sao điên đảo đến bên này? Lạc Hoàng, phát sinh cái gì? Lạc Hoàng, đến cùng tình huống như thế nào? Êm đực, đại trận làm sao lại phá vỡ tới? Lạc Hoàng, này sao lại thế này? Trong bọn họ Lạc Quốc nữ hoàng hãi nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Là ngươi, nhất định là ngươi. Trần Trường Sinh, ngươi làm cái gì? Hắn kiểu nói này tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Cùng nhau nhìn về phía Trần Trường Sinh. Bao quát tại Trần Trường Sinh bên người Tần Thiên Bằng mấy người cũng chấn kinh nhìn lấy hắn. Những người này mục đích ngậm kinh hỉ. Cả kinh nói, Trần Huynh, ngươi, đây thật là ngươi làm. Phí lời gì, còn chưa động thủ. Trần Trường Sinh liếc nhìn bên người mọi người. Mặc dù không có nói rõ, có thể cái này thần sắc rõ ràng cũng là thừa nhận. Trần Huynh đại tài, Trần Công Tử thủ đoạn thông thiên. Cái này, kể từ đó thợ săn biến con mồi. Các đạo hữu còn lo lắng cái gì? Giết, Tần Thiên Bằng một đám người trong nháy mắt sôi trào. Cảm xúc bành trướng, đối Trần Trường Sinh kinh động như gặp thiên nhân. Không nổi a. Đem địch nhân sát chiêu lật tay ở giữa biến thành chính mình sát chiêu. Lừa giết địch nhân cùng vô hình. Thủ đoạn này đơn giản thần. Mà tại đối diện, một đám dị tộc nghe được nhìn thấy Trần Trường Sinh bọn người thần thái phản ứng. Đều là dọa đến tam hồn xuất khiếu. Nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thật sự là hắn. Làm sao lại? Sao có thể như vậy? Xong, toàn xong. Lạc Quốc nữ hoàng càng là hoa dung thất sắc. Thật xong, đây hết thảy nếu là Trần Trường Sinh làm, vậy bây giờ biến thành con mồi bọn họ, quả quyết lại phải thảm bại. Kể từ đó hắn coi như lần nữa may mắn đào thoát, chỉ sợ cũng không có đường sống. Tục ngữ nói có một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Hắn liên tiếp thất bại, dị tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt sẽ không lại cho hắn máy bay lại. Như thế, lần này triệt để xong. Cùng lúc đó, Tần Thiên Bằng bọn người sát chiêu ầm vang mà tới. Nương theo lấy dị tộc kêu thảm, máu tươi cùng chân cụt tay đứt nhất thời đập vào mi mắt. Trần Trường Sinh, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Lạc Quốc nữ hoàng không khỏi thần sắc thê lương nhọn kêu ra tiếng. Nội tâm một mảnh rét lạnh. Cả người đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Lạc Hoàng, chúng ta mau chạy đi. Còn lại phản bội chạy trốn nhân tộc nhất thời đến Lạc Quốc nữ hoàng bên người. Hiện ở tại chúng ta đại thế đã mất. Trừ trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, trốn nơi nào? Nhân tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dị tộc cũng dung không được ta. Lạc Quốc nữ hoàng lúc này đi đứng đều có chút như nhũn ra. Cả người thần sắc ngốc trệ chất phác, phảng phất muốn điên một dạng, đả kích quá đại. Bên cạnh nàng người trầm ngâm nói, vậy cũng dù sao cũng so rơi xuống Trần Trường Sinh trong tay mạnh a. Chúng ta có thể chạy trốn tới sâu trong tinh không? Chỉ muốn rời khỏi đế lộ, sau này đi xa tha hương, bằng vào ta các loại bất hủ thực lực trong tinh không khai mở một mảnh quốc độ. Cũng không phải là việc khó. Khai mở quốc độ, Lạc Quốc nữ hoàng nhất thời ngẩng đầu, trong mắt lại lần nữa lộ ra thần thái. Đúng, ngươi nói đúng, chúng ta không thể rơi vào Trần Trường Sinh trong tay. Tuyệt đối không được, trốn, chúng ta cái này trốn. Tại Tần Thiên bằng bọn người oanh sát dị tộc bất hủ bên trong. Lạc Quốc nữ hoàng một đám người quay người chạy trốn. Trần Trường Sinh đã sớm tiếp cận hắn. Lúc này lập tức chỉ một ngón tay nói. Đến mấy người cùng ta đuổi theo. Cầm xuống đám kia phản đồ. Bọn họ khởi hành xâm nhập đại trận bên trong. Tuy nhiên bước chân đại trận bị đại trận chi lực ảnh hưởng. Thế nhưng là đằng sau có Tần Thiên bằng bọn người hỏa lực áp chế cùng trợ giúp. Bọn họ an nguy căn không có gì lo lắng. Trần Trường Sinh đuổi theo. Chạy trốn Lạc Quốc nữ hoàng trong lòng giật mình. Lập tức nói, nhanh, nhanh đi ngăn lại hắn. Trần Trường Sinh truy, Lạc Quốc nữ hoàng trốn. Theo lấy bọn hắn một đuổi một chạy. Lạc Quốc nữ hoàng bên người phản đồ càng ngày càng ít. Cái này đến cái khác chết đi. Bất quá Trần Trường Sinh chung quy là tại địch nhân chỗ sâu. Theo ngăn cản người khác càng ngày càng nhiều. Lạc Quốc nữ hoàng chung quy là chạy ra đại trận khu vực. Sau đó giống như Liêu Quang, mang theo sau cùng mấy người, vút không mà đi, không nhìn thấy tung tích. Trần Trường Sinh bên người Liêu Truyện không khỏi chửi mắng. Đáng chết, nhượng tiện nhân kia trốn thoát. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh thần sắc cũng là có một ít âm trầm. Cái này đều bị nữ nhân này trốn thoát. Ta cũng không nghĩ tới bên người nàng tụ tập phản đồ đã có hơn 200 cái. Đi về trước đi, về sau có cơ hội lại bắt nàng. Trần Trường Sinh một đoàn người quay người, mà giữa sân giết hại còn đang tiến hành. Bất quá đã đến khâu cuối cùng, chỉ gặp Tần Thiên bằng bọn người cao cư sát phạt chi địa. Liền như là Lạc cầm trong tay đổ đao đao phủ. Mà tại đại trận bên trong 5.000 dị tộc làm theo giống như là gánh vác hình câu tử tù. Như thế, dù là những cái này tử tù dẫy giụa như thế nào. Có thể đao phủ nhất đao một cái. Cứ như vậy một chút thời gian, 5.000 dị tộc đã bị oanh giết hơn 4.000. Sau cùng không đến 1.000 cái dị tộc lúc này thừa dịp hỗn loạn sớm đã chạy trốn tới đại trận. Biên giới. Ý đồ chạy trốn, Thiên Bằng huynh, có thể truy sát. Trần Trường Sinh thấy thế vung tay lên, cất giọng hô, mà theo hắn phất tay. Trong cả sân đại trận triệt để ngừng, sở hữu sức áp chế tiêu tán trống không. Đằng sau Tần Thiên Bằng đám người nhất thời đại hỉ, trận pháp chi lực tiêu tán. Mau đuổi theo, hơn 1.000 cái bất hủ hạ tràng. Mà còn sót lại dị tộc không đủ 1.000 người, lại kinh lịch đại bại. Trọng yếu nhất là những cái này dị tộc tu vi đạt tới đỉnh phong rất ít. Căn không phải Tần Thiên Bằng này 1.000 cái đỉnh phong bất hủ đối thủ. Một lát, chỗ có dị tộc toàn bộ bị chảm sát. Một trận chiến này lại là đại thắng. Chết hết, một trận chiến này thống khoái. Nhờ có công tử quả nhiên là thần nhân vậy. Tiến lên bất hủ rất nhanh vây tụ đến Trần Trường Sinh bên người. Một mảnh tiếng hoan hô. Cái này cùng nhau đi tới. Đơn giản quá sảng khoái. Tam chiến ba thắng. Không phế một binh một tốt. Tiêu diệt dị tộc hơn 25.000 cái bất hủ cường giả. Cái này chiến tích nói ra chỉ sợ đại đế cũng phải kinh sợ. Trần Trường Sinh gật đầu. Cũng không ra vẻ khiêm tốn. Ánh mắt liếc nhìn một cái chúng nhân nói, đem tin tức truyền đi, nhượng người phía sau tiến đại trận đến, ta có lời nói với bọn họ. Hắn đang nói, sau lưng hư không vù vù, Trần công tử, đại thương thánh thượng, theo vài tiếng kêu gọi, tầng thứ nhất cửu lê hoàng các loại 6 cái hoàng đế trở về, mà trong tay bọn hắn vẫn bắt lấy một người, ta đợi đem Lạc Quốc nữ hoàng áp tải đến. Bọn họ đang khi nói chuyện đến Trần Trường Sinh trước mặt. Trần Trường Sinh cúi đầu xem xét, nhất thời lộ ra nụ cười. Chỉ gặp Lạc Quốc nữ hoàng bị Cửu Lê Hoàng bọn người cầm trong tay. Lúc này quỳ tại hư không, tóc tai bù xù, một đôi ánh mắt đang cực kỳ oán độc theo dõi hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?